Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 425, chương 09, may mắn cũng là một loại bất hạnh. Cho đến tan học, Lật còn có chút giật mình tại Hân thân phận, đi nhà ta ăn thịt. Tiểu mập mạp đối Lật phát ra mời, nhưng Lật lắc đầu, ta đi học một loại gia tăng khí lực phương pháp. Hắn cười đùa nói xong, quay người chui vào một cái lối nhỏ, chạy lão đầu gian phòng mà đi. Cùng lão đầu gặp nhau là một loại trùng hợp. Khi đó qua thiếu tiền, nhìn thấy đạo trường có cái lão đầu tại quét lá rụng, liền đi qua hỏi hỗ trợ có thể hay không đưa tiền. Lão đầu cự tuyệt, nói việc này quá dễ dàng, nhưng có một cái vừa bẩn vừa mệt, hỏi hắn có làm hay không. Lật không do dự đáp ứng, bắt đầu từ đó thanh lý đạo trường mương nước công việc. Xác thực vừa bẩn vừa mệt mỏi, đi vào lão đầu phá sân nhỏ, quả nhiên thấy hắn nằm tại phiến đá bên trên, trong tay cầm hắn đưa tới vò rượu, chính cô đông nốc ừng ực. Lão đầu, cái này nửa bình, ngươi như thế uống, hai ba ngụm liền không có. Lật nuốt nước miếng nói, lão đầu đem cái bình hướng bên cạnh trên tảng đá một phương, nghiêng mắt nhìn hướng hắn, ngươi gặp qua bá hạ rồi. Lật bị hỏi đến sững sờ, không biết lão đầu từ chỗ nào có được tin tức, gặp chưa thấy qua. Lão đầu gặp hắn ngẩn người, không nhịn được hỏi một câu, gặp qua. Lật lập tức trả lời, nhưng ngay sau đó hỏi lại, lão đầu làm sao ngươi biết? Hừ, lão đầu bất mãn hừ một tiếng, nói, một vò nước tắm vị, ta là không có vị giác sao? Lật khóe miệng co giật một chút, lão gia hỏa này làm sao biết cái này hắc thủy là bá hạ nước tắm? Hương vị mặc dù chẳng ra sao cả, nhưng đáp ứng ngươi cũng sẽ không thiếu ngươi. Đã ngươi gặp qua bá hạ, ta liền truyền cho ngươi cùng bá hạ có liên quan lực lượng. Khoanh chân làm tốt, thanh tịnh linh đài. Lật có chút sững sờ, lại bị đi tới lão đầu trên bờ vai nhấn một cái, trực tiếp ngồi dưới đất. Khoanh chân làm tốt, Lật biết lúc này không phải suy tư vấn đề thời cơ, liền bắt đầu thanh tịnh linh đài. Loại này ngồi xuống là đạo trường chương trình học một trong. Lật lâu dài ngồi xuống, ngược lại là rất mau tiến vào minh tưởng bên trong, mà lúc này lão đầu ở trước mặt hắn chậm rãi bắt đầu chuyển động. Động tác của hắn thư giãn, hai chân phân lập, hai tay vừa di động toàn bộ thân thể đung đưa, có chút giống hỏa bộ lạc tế tự múa, nhưng lại có chút khác biệt. Đại hắn đánh cho một trận, dưới chân chậm rãi xuất hiện một cái thái cực. Cái này vẫn chưa xong, lão đầu tiếp tục lấy động tác trên tay, chậm rãi từ hạ hướng lên một cỗ đồ đằng lực lượng bắt đầu tràn ngập ở trên người hắn. Lúc đầu cũng nhìn không ra cái gì, nhưng thời gian lâu dài, có thể thấy là một cái bá hạ bộ dáng tại bao vây lấy hắn. Minh tưởng bá hạ, chuẩn bị quán đỉnh, minh tưởng bá hạ. Lật có thể minh bạch, nhưng quán đỉnh là cái gì? Không kịp suy tư, trong đầu bắt đầu phác họa bá hạ hình tượng, giống như núi nhỏ bá hạ trên thân tràn đầy nham thạch đồng dạng lớp biểu bì. Nhìn liền dị thường kinh khủng, lão đầu một tiếng gầm nhẹ, sau đó hắn bàn tay từ trên cao đi xuống đập tại Lật trên đầu. Ưng, một tiếng rung động thiên địa gầm thét truyền đến, phảng phất bá hạ tại phát huy. Ưng. Nơi xa truyền đến một tiếng hô ứng, là từ tế đàn phương hướng. Lão đầu không để ý đến, chỉ là nắm tay đặt tại Lật đỉnh đầu, mặc cho trên thân bá hạ hư ảnh điên cuồng rót vào Lật trên thân. Chậm rãi, lão đầu trên người hư ảnh toàn bộ biến mất, trên người thiếu niên xuất hiện một cái bá hạ hư ảnh mới kết thúc. Bát quái không gian bên trong, đệ ngũ huyệt cùng bá hạ đồng dạng tại cao cao trên tế đài hướng phía dưới nhìn xuống. Xa xa nhìn qua trong đạo trường kia cũ nát tiểu viện, thạch đang làm cái gì? Đệ ngũ huyền bên cạnh Nhật Đồ đang nghi ngờ hỏi. Truyền công, Đệ ngũ huyền ngược lại là có thể đoán ra Thạch làm chuyện này đại biểu cho cái gì. Hắn cùng Thạch nghiên cứu thảo luận qua liên quan tới phụ hồ, nghiên cứu thảo luận qua đồ đằng lực lượng, cũng nghiên cứu thảo luận qua lực lượng kế thừa phương thức. Cho tới nay, Thạch am hiểu chính là đối lực lượng tinh xảo đem khống. Nhưng năm đó đánh với phụ hồ một trận, cho hắn biết còn có một loại khác lực lượng hình thức. Thạch truy cầu lực lượng khống chế cực hạn, phụ hồ truy cầu lực lượng cường đại cực hạn. Cái trước đối thân thể tổn thương đặc biệt lớn, cái sau đối lực lượng đem khống đặc biệt kém. Đồng thời đối lực lượng tiêu hao thật nhanh. Trở lại hỏa bộ lạc nhiều năm như vậy, Thạch một mực tại nghiên cứu phụ hồ lực lượng phương thức. Trên thực tế tại chỗ hắn liền học được loại phương thức này, nhưng nhiều năm qua cũng không thể quán thông. Đầu tiên hắn không có thôn phệ đồ đằng, cho nên không có đồ đằng lửa. Tiếp theo hắn cường đại thân thể quen thuộc đã không cho phép hắn như phụ hồ như vậy sử dụng loại lực lượng này. Nhiều năm nếm thử, Thạch rốt cục thông qua mình đối phụ hồ loại kia đồ đằng thể lĩnh ngộ, sáng tạo ra đồ đằng linh thể, tại không tá trợ đồ đằng lửa tình huống dưới, hoàn chỉnh hóa ra bá hạ. Nhưng bởi vì thân thể của hắn bản năng quá mạnh, muốn tăng lên đồ đằng linh thể năng lực đã làm không được, bởi vì lực lượng sẽ không tự chủ co vào. Loại kia hoàn toàn cơ bắp bản năng hắn không khống chế được, trừ phi đánh vỡ trước kia tất cả đoạt được, để cho mình biến phổ thông. Nếu như hắn không phải hỏa bộ lạc thủ lĩnh, hắn sẽ làm như vậy. Vừa vặn là hỏa bộ lạc thủ lĩnh, hắn rõ ràng trách nhiệm của mình. Hắn chỉ có thể từ bỏ võ đạo truy cầu, mặc dù không thể mình truy cầu, nhưng hắn có thể thu đồ. Thế là có đạo trường, nhưng những khả năng khác các đồ đệ đều có thể học được. Duy chỉ có đồ đằng linh thể, không ai có thể học được. Thạch liền vấn đề này cùng đệ ngũ huyền thảo luận. Đệ ngũ huyền cho ra qua đề nghị, đó chính là nếm thử quán đỉnh, đem loại lực lượng này cưỡng ép quán chú đến khác trên người một người, để chính hắn lĩnh ngộ. Đệ ngũ huyền biết Thạch sớm muộn cũng sẽ đi nếm thử, chỉ là không nghĩ tới nếm thử người là cái này mình mấy ngày trước đây mới thấy qua thiếu niên. Hỏa đồ đằng, người thật không đi gặp gặp băng hùng bộ lạc sứ giả sao? Nhật đồ đằng tại một bên nhắc nhở lấy nói. Hắn cũng không rõ ràng Thạch làm chính là cái gì, cho nên hứng thú cũng không lớn. Hắn không xứng, đệ ngũ huyền đơn giản hồi đáp. Lần này tới sứ giả, chỉ là băng hùng bộ lạc chư bộ bên trong một cái vu. Không phải là băng hùng bộ lạc vu, cũng không phải băng hùng bộ lạc thủ lĩnh. Nếu như băng hùng đồ đằng tấn cấp thành công, đệ ngũ huyền nghiêng đầu sang chỗ khác, nghiêm túc nhìn qua Nhật đồ đằng nói, vậy thì chờ hắn tấn cấp thành công lại đối với ta như vậy. Nhật đồ đằng gặp đệ ngũ huyền như thế, chỉ có thể ngậm miệng lại. Hắn thậm chí hoài nghi đệ ngũ huyền là bị người phía dưới thổi phồng quá mức tự đại. Hỏa thần không phải thần, mà băng hùng đồ đằng rất có thể liền muốn trở thành thần, nên cúi đầu thời điểm cúi đầu. Hắn nhớ kỹ đây là đệ ngũ huyền dạy cho hắn, nhưng bây giờ đệ ngũ huyền lại không làm như vậy, nhìn qua chuyên chú nhìn chằm chằm phía dưới đệ ngũ huyền. Nhật đồ đằng chỉ có thể từ bỏ thuyết phục, cùng theo quan sát. Thiếu niên kia tại nhíu mày, có thể là lực lượng tại tổn thương thân thể của hắn đi. Kia nồng đậm đồ đằng chi lực, người bình thường thế nhưng là không chịu đựng nổi. Hắn nhịn không được, Nhật đồ đằng khẳng định nói, Thạch có biện pháp. Đệ ngũ huyền giọng nói mới rơi, Thạch liền từ hắn bình thường nằm phiến đá phía dưới xuất ra mai rùa, thả sau lưng lật, ông, xanh biển lực lượng từ trong mai rùa lóe ra đến, lật trên người lực lượng phảng phất ngưng kết thành thủy tinh đồng dạng đem hắn bao quát ở bên trong. Ngang, bá hạ nghi ngờ tự hỏi một tiếng, hắn cho là mình hoa mắt, thấy được đồng loại. Hư ảnh bên trong lật lông mày chậm rãi giãn ra, một cỗ đặc thù lực lượng tại trong thân thể của hắn không ngừng bốc lên. Hắn yên tĩnh cảm ngộ, nếm thử hấp thu, khống chế, thành công. Một bên quan sát Ngưu Đồ đang nhịn không được hỏi. Hắn bây giờ bộ dáng biến hóa rất lớn. Trên đầu bốn cái sừng thú, một đôi hướng về phía trước, một đôi hướng về sau, nhìn phi thường hung hãn. Hình tượng đại biến, nhưng nát miệng mau bệnh không có bất kỳ cái gì đổi mới. Vẫn như cũ, không có, Nhật Đồ đang trả lời một câu. Hắn biết đệ ngũ huyền là khinh thường tại trả lời loại vấn đề này. Quả nhiên, theo Ngưu Đồ đang nói ra miệng, lật thân thể thu nhập thêm tinh đồng dạng hư ảnh bắt đầu xuất hiện vết rạn. Ban đầu chỉ là một hai đạo, chậm rãi trải rộng toàn thân. Nếu như lực lượng này phá toái sẽ như thế nào? Ngưu Đồ đang hỏi, đem thiếu niên băng thành mảnh vỡ. Nhật Đồ đang có chút lo lắng nói. Hắn biết nhà mình vô cùng thiếu niên này tình cảm cực kỳ tốt. Bọn hắn lần thứ nhất gặp nhau thời điểm Lạc Nhật Cung cũng ở tại chỗ. Cho nên hắn thấy được toàn bộ quá trình. Kia là thiếu niên này lần đầu tiên tới Hỏa Đô. Từ Đông Hải Thành xuất phát, hắn đổ vào Hỏa Đô bên ngoài chỗ không xa. Cả người ý chí đã mê ly, chỉ có thân thể vẫn tại trong tuyết hướng về phía trước ủi. Giống như là sắp chết côn trùng đồng dạng. Hân kia lần cứu được hắn, cảm thán tại lấy ý chí của thiếu niên. Nhưng Nhật Đồ Đăng lại cảm thấy là thiếu niên này vận khí tốt. Bởi vậy hắn đối thiếu niên này cũng có chú ý. Càng là chú ý, hắn phát hiện thiếu niên này vận khí là thật tốt. Bị Hân cứu được đến sống. Về sau đụng phải một cái không vợ không con muối lậu con buôn học được buôn bán muối lậu. Lại vận hắc thủy, tiến đạo trường còn gặp Thạch. Hai ngày trước đi làm hắc thủy, còn cùng bá hạ gặp nhau. Đệ ngũ huyền đều tự mình cùng hắn đối thoại. Phải biết đệ ngũ huyền đã thật lâu không có tham dự vào bộ lạc sự vật bên trong. Cho dù là một chút phổ thông vu đều thật lâu không cùng đệ ngũ huyền câu thông qua. Chớ đừng nói chi là một cái thiếu niên thông thường. Bá hạ, giúp hắn một chút. Ngay tại Nhật Đồ đang cảm thán thiếu niên hảo vận thời điểm. Đệ ngũ huyền mở miệng lần nữa ánh chứng điểm này. Bá hạ hé miệng, một đạo xanh biển lực lượng từ trong miệng hắn phun ra. Trực tiếp khỏa kẹp lấy sắp phá toái thủy tinh hư ảnh. Như là năm đó đại vương bát bảo hộ đệ ngũ huyền bình thường. Đem chàng diện khống chế lại, thời gian chậm rãi trôi qua. Bên dưới tế đàn truyền đến một điểm tiếng ồn ào, là băng hùng bộ lạc sứ giả. Bọn hắn bởi vì không gặp được Hỏa Đồ Đằng mà tức giận. Nhật Đồ Đằng lo lắng nhìn đệ ngũ huyền một chút, nhưng đệ ngũ huyền căn bản không có để ý tới. Chỉ là chú ý thiếu niên. Chậm rãi, tất cả lực lượng đều bị thiếu niên này hấp thu. Bao quát bá hạ đánh xuống xanh biển lực lượng. Cái này khiến bá hạ có chút nghi hoặc, là mai rùa hấp thu lực lượng của ngươi. Đệ ngũ huyền là bá hạ giải thích nói, đừng nhìn bá hạ hiện tại thể trạng lớn, nhưng tâm trí xa xa chưa nói tới thành thục. Hắn vẫn còn trưởng thành kỳ, tiểu tử này vận khí thật tốt. Nhật Đồ Đằng nhịn không được cảm thán nói, đệ ngũ huyền gật gật đầu, nhưng lập tức vừa cười lắc đầu, nói... May mắn cũng là một loại bất hạnh. Nhật Đồ Đằng nghi hoặc, nhưng suy tư một chút liền minh bạch đệ ngũ huyền ý tứ. May mắn, đa số là đối mặt bất hạnh sự tình lúc mới có thể phát sinh. Luôn luôn người may mắn, liền chứng minh hắn luôn luôn đối mặt bất hạnh, bởi vì lẫn nhau cùng tồn tại quan hệ. Đệ ngũ huyền mới phát ra cảm thán như vậy, may mắn có cái gì không tốt. Ta liền đặc biệt hâm mộ tham lang. Gia hỏa này thật sự là quá may mắn. Ngưu Đồ Đằng nói tham lang may mắn. Chỉ là tham lang mấy lần ra ngoài đều gặp được cỡ nhỏ lang bộ lạc. Thu nạp sau để lang bộ lạc nhân số kịch liệt tăng trưởng. Bây giờ sói tộc nhân trong bộ lạc cùng cự lang đều vượt qua vạn người. Quả nhiên là một cái cường đại bộ lạc. Ngươi cũng cực kỳ may mắn. Hiện tại trồng trọt người nhiều nhất,